Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, Akatsuki tụ họp. Nghe được Kusinai tên, Namikaze Minato thần sắc tỏ ra bộc phát nhu hòa. Nhớ tới Kusinai cùng trong nhà từ ra đời sau đó chỉ gặp một lần con trai. Minato lập tức cùng Hatake Sakumo cáo biệt thuấn di trở về 10 năm không về ra. Kusinai trong nhà một mực treo lấy Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu. Tại Namikaze Minato phục sinh thời gian Yamanaka Via từng mang lấy Kusinai gặp qua Namikaze Minato. Một lần, sau đó Kusinai liền đem Namikaze Minato phi lôi thần phi tiêu tìm ra treo lên trong nhà giữa. Người không biết chuyện đi tới Kusinai trong nhà cũng sẽ lấy là Kusinai là đang ở hoài niệm chết. Đi Namikaze Minato, đệ tam Hokage mỗi lần tới đến Kusinai trong nhà, nhìn thấy treo lấy phi lôi thần phi tiêu liền sẽ lộ ra một bộ hoài niệm vẻ mặt. Hoài niệm đi qua chính là áy náy. Naruto không minh bạch vì cái gì chính mình mẫu thân sẽ ở trong phòng treo trên phi tiêu. Hắn cũng từng hỏi thăm qua. Kusinai cho hắn trả lời là đang ở các loại. Chờ, một cái trọng yếu người. Cái này một đợi chính là rất nhiều năm. Thời gian qua đi 10 năm Namikaze Minato lại lần nữa bước vào trong nhà mình. Phòng khách mở lấy một ngọn đèn nhỏ. Nhìn xem quen thuộc phòng. Namikaze Minato trong lúc nhất thời suy nghĩ muôn vàn. Trong nhà trần thiết đều không có gì thay đổi. Chỉ là tường trên cùng gia cụ trên nhiều hơn một chút đồ nha. Minato sờ một cái những thứ này đồ nha. Trong đầu hiện ra nho nhỏ Naruto tại Kusinai tiếng quở trách trong cầm lấy cọ màu, hội họa thân. Ảnh, Minato, thật là ngươi sao? Đắm chìm trong ảo tưởng Namikaze Minato nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Hắn chậm rãi xoay người nhìn thấy hắn qua nhiều năm như vậy hồn khiên mộng nhiễu thân ảnh. Kusinai, Minato trong nháy mắt xuất hiện ở Kusinai trước mặt, đem Kusinai ôm vào trong ngực. Quen thuộc ôm ấp nhượng Kusinai cũng không nhịn được nữa. Nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra. Minato, như vậy, nhiều năm, ngươi, vì cái gì không trở lại? Ta đem, phi lôi thần phi tiêu tìm ra treo như vậy. Nhiều năm, ta, mỗi ngày, buổi tối đều vì ngươi lưu lấy đèn. Sợ ngươi, trở lại bị gia cụ vấp ngã. Nhưng là ngươi một mực, đều không trở lại. Ngươi biết không biết rõ. Ta rất muốn ngươi. Kusinai vừa khóc biên hòa Minato kể lể lấy nàng nhớ nhung. Minato nghe lấy Kusinai nói tâm lý rất cảm giác khó chịu. Nhiều năm như vậy là khôi phục thực lực của chính mình hắn quả thật xem nhẹ Kusinai cảm thụ. Kusinai thật xin lỗi. Sau đó ta nhất định sẽ thường thường trở lại. Minato thấp giọng cùng Kusinai bảo đảm lấy. Kusinai lúc này mới gật đầu một cái. Lau khô nước mắt, sau đó hai người cùng đối phương nhắc tới với nhau mấy năm nay trải qua. Namikaze Minato mấy năm này đều tại Diệu Mộc Sơn khôi phục thực lực. Không có gì để nói. Phần lớn là nghe Kusinai nói. Mà Kusinai đề tài luôn là vây quanh lấy Naruto. Từ Kusinai nơi này Namikaze Minato biết được Naruto hết thảy. Biết rõ bọn họ hài tử không tính là thông minh. Lại phá lệ cố gắng, không thế nào giỏi đi học, lại đối với chiến đấu rất nhạy cảm, không phải một hài tử ngoan, lại đối với, đúng, người rất ôn nhu, không có hắn người phụ thân này. Naruto có thể trở thành sao yêu xuất sắc nhiều người thiếu Kusinai người mẹ này. Nghĩ đến Kusinai nhiều năm như vậy gian khổ, Namikaze Minato không nhịn được lại ôm lấy Kusinai. Hai người ôn tồn một lát sau, Kusinai mang lấy Minato đi Naruto căn phòng. Naruto đã ngủ lấy, Namikaze Minato đến gần hắn phát hiện Naruto người mặc màu vàng quần áo ngủ. Quần áo ngủ trên hoa văn là từng con tiểu con ếch. Khóe miệng treo lấy vẻ mỉm cười. Namikaze Minato nhìn xem ngủ say Naruto lộ ra nụ cười. Hắn đưa tay ra muốn sờ sờ Naruto. Nhưng là nghĩ đến chính mình không có tẫn một người cha trách nhiệm. Lại đem lấy tay về. Sau một hồi, Namikaze Minato đối với. Đúng, Naruto nói đến. Naruto, xin lỗi a, làm cha nhưng vẫn không có thể hầu ở bên cạnh ngươi. Ta người cha này thật là không hợp cách. Tự cấp ba ba một chút thời gian. Các loại, chờ, ba ba xử lý xong trong tay sự tình. Ba ba nhất định sẽ trở lại bên cạnh ngươi. Nói xong Namikaze Minato đứng dậy rời đi Naruto căn. Phòng, Kusinai đi theo Minato sau lưng. Giúp hắn khép cửa phòng. Trở lại phòng khách Minato nhìn Kusinai thần sắc càng phát ra áy náy cùng lưu luyến. Kusinai cười cười nói đến. Minato, phải đi đi. Ừ, ta cùng Via còn có một chút việc cần hoàn thành. Người yên tâm đi đi. Trong nhà có ta, ta sẽ chiếu cố thật tốt Naruto. Chờ ngươi trở lại, ta nhưng là đệ tứ Hokage thê tử. Sẽ không kéo ngươi chân sau. Namikaze Minato nghe vậy gật đầu một cái. Không nói gì nữa. Ôm một cái Kusinai sau đó rời đi Konoha. Namikaze Minato sau khi đi, Kusinai xoa một chút trong hốc mắt nước mắt tự lẩm bẩm đến. Minato, nhất định phải bảo trọng. Cùng lúc đó, Vũ Nhẫn thôn, Akatsuki căn cứ, ngoại đạo huyễn ảnh ngón tay trên. Xuất hiện lấy thiên đạo bên cầm đầu 10 nói thân lấy hắc để hồng vân hư huyễn thân Kage. Thiên đạo bên Rinnegan đảo qua phía dưới 9 người. Giọng nghiêm túc nói đến. Đến hôm nay Kisame cùng Hidden gia nhập. Chúng ta Akatsuki người đã trải qua triệu tập xong. Bắt đầu từ bây giờ. Các ngươi đem lấy 22 một tổ hành động. Itachi, Kisame sau đó chính là ngươi đồng đội. Hắn và trước Juzo một dạng đều là thất kiếm thành viên một trong. Tới Vu Phi đoạn, liền cùng Kakuzu hành động chung đi. Hidden sao? Hy vọng ngươi không phải một cái đoạn mệnh gia hỏa. Kakuzu quăng một bên Hidden liếc mắt nói đến. Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai nói qua bản đại gia đoàn mệnh. Lo lắng ngươi một chút chính mình đi. Hidden không yếu thế chút nào cãi lại. Mới tới nói vẫn như thế nhiều. Deidara nhỏ giọng lầm bầm lấy. Deidara, ngươi không có tư cách nói đến người khác. Sasori mặt không chút thay đổi nói đến. Sasori tiền bối. Chúng ta nhưng là hợp tác. Ngươi tại sao có thể phá ta bàn? Thật là một đám phiền toái gia hỏa. Giê-xu trắng không nhịn được nhổ nước bọt đến. Đúng đúng, tuyệt đại nhân nói không có sai. Thật là một đám phiền toái gia hỏa. Mang lấy màu cam chân vịt mặt nạ Obito lấy một loại vô cùng là đậu bỉ giọng phụ họa lấy Giê-xu trắng nói. Deidara trừng Obito liếc mắt. A-phi, ngươi người này, đủ, đừng tại làm ồn. Mỗi lần gặp gỡ đều phải cãi lộn không ngừng. Lại không thể học Itachi an tĩnh một chút sao? Conan nói nhượng những người này trong nháy mắt an tĩnh lại. Tại chỗ người trừ Obito đều không phải là Pain đối thủ. Pain cùng Conan quan hệ lại vô cùng thân cận. Từ ý nào đó đã nói, Conan nói liền đại biểu Pain nói. Bọn họ cũng không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ này đắc tội Pain. Thấy mọi người đều an tĩnh lại, Nagato khống chế lấy bên chậm rãi nói đến. Giống như ta mới vừa nói. Từ hôm nay lên 22 một tổ hành động. Bắt đầu tiếp nhận các loại thuê nhiệm vụ. Tích lũy vốn. Cho chúng ta sau đó mục tiêu chuẩn xác bị. Mọi người quan sát mình một chút đồng đội sau đó đồng. Thời nói đến. Vâng, thủ lĩnh. Nghe được khẳng định câu trả lời. Bên cùng Conan thân ảnh cầm đầu biến mất. Những người khác thấy vậy cũng biến mất. Hội nghị sau khi kết thúc, Giê-xu đen đối với. Đúng, Obito nói đến. Obito, Akatsuki chuyện có một kết thúc. Chúng ta là không phải cũng nên hành động. Không nóng nảy, vẫn chưa tới thời gian. Yamanaka Via thực lực sâu không lường được. Tạm thời vẫn là tại ẩn nhẫn một đoạn thời gian đi. Giê-xu đen nghe vậy suy nghĩ một lát sau. Cũng đồng ý. 1647812 5. HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.